Xin thành người phàm tục bần hàn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm việc ngày hôm qua Lý Ngũ Nha đánh Lý Trường Lâm. Kim Nguyệt Nga chẳng những không mắng chửi Lý Ngũ Nha câu nào, càng không xin lỗi Lý Trường Lâm. Lý lão phu nhân lại càng tức thêm. Sáng sớm lúc ăn sáng, vẻ mặt Lý lão phu nhân nghiêm nghị, dáng vẻ không được vui cho lắm. Trước viễn cảnh xã hội bây giờ, mỗi gia đình bình thường đều do lão nhân làm chủ việc trong nhà. Hơn nữa đại sở lấy hiếu trị thiên hạ, không nghi ngờ gì lão nhân là người có quyền lực lớn nhất trong nhà. Trong nhà nhi tử tôn tử đều phải nghe theo lão nhân. Giống như Lý gia, do Lý lão gia đứng đầu trong nhà, tất cả mọi việc bên ngoài đều do lão ta quản, mà Lý lão phu nhân phụ trách tất cả mọi việc trong nhà. Chẳng hạn như sắp xếp vấn đề ăn uống, việc nhà và các vấn đề thu chi. Bây giờ bà ta không được vui vẻ nên những người khác trong nhà đều phải thận trọng. Nhưng lần này một nhà đại phòng làm như không thấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lý Ngũ Nha liếc mắt nhìn Lý lão phu nhân, trong lòng cảm thán thêm lần nữa, nội tổ mẫu này của nàng thật sự không được thông minh cho lắm. Bất luận là tình huống gì cũng phải phân tích tình huống cụ thể. Mọi việc đều phải coi trọng điều kiện tiên quyết nha. Lão nhân có thể làm chủ việc trong nhà, cũng có thể nói là lão nhân cần phải nói một là một. Nhưng này cần có điều kiện tiên quyết nha. Điều kiện tiên quyết là lão nhân phải có bản lĩnh đó, hoặc có thể chèo chống cả một nhà, cam đoan là người trong nhà trên dưới không cần phải lo cơm ăn áo mặc, hoặc là đức cao vọng trọng khiến nhi tôn tín phục. Hai thứ này Lý lão phu nhân đều không có. Hơn nữa bà ta còn đối xử không công bằng. Dưới tình huống này bà ta còn muốn ở nhà làm lão phong quân, có khả năng sao? Lý lão phu nhân thấy Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang bốn huynh muội xem mình như không khí, lửa giận trong lòng bà ta càng bùng mạnh hơn. Lúc này bà ta nói, trưởng tức, tất cả đồ trong nhà đều do ta quản. Cái dương dược liệu mà ngày hôm qua các ngươi cầm về sau khi ăn cơm xong nhanh chóng lấy tới cho ta. Lời bà ta vừa nói xong, những người khác của Lý gia lập tức nhìn lại. Nhưng mà dược liệu là đồ vật quý giá, một cái dương lớn như vậy chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền nhỉ. Trên mặt Kim Nguyệt Nga xẹt qua một vẻ căm tức, bà ấy không khách khí nói thẳng, mẫu thân, thuốc đó là để giữ lại cho đương gia. Mấy năm nay biên quan chiến tranh không ngừng, mỗi lần đương gia trở về trên người đều bị thương tích. Dương dược liệu là do Tam Lang và Ngũ Nha mạo hiểm liều mạng đòi lại, dù bị quý nhân trừng phạt, nhi tức sẽ không cho bất cứ ai. Lý lão phu nhân vừa nghe lời này, dầm, bà ta đánh mạnh lên bàn một tiếng. Bà ta nghiêm nghị nhìn Kim Nguyệt Nga nói, ta đây là mẹ chồng nhưng dạy không nổi ngươi rồi đúng không? Ngươi xem ngươi có còn dáng vẻ một nhi tức hay không? Lý Trường Sâm lập tức tiếp lời, đúng vậy đại tẩu, chống đối với mẹ chồng tẩu như vậy là cực kỳ bất hiếu đấy. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Lý Ngũ Nha có chút chán ghét nhìn những người Lý gia tham lam, cả đám sâu mọt, đòi lấy quen thói. Bọn họ cho rằng tất cả mọi thứ của đại phòng đều là của họ. Nàng vừa định nói cái gì đó đã thấy Lý Tam Lang đứng dậy rồi. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.